Đế quốc bại gia tử. Chương 1666, một kiện tiếp theo một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi phải đáp ứng ta. Nhất định phải nghe Thanh Mạn mà nói. Không thể tự làm chủ trương. Không thể xung động. Đã điều tra rõ. Vệ quốc là thái thượng giáo chỗ ở đại bản doanh. Nơi đó không phải chúng ta địa bàn. Nhất định phải vạn phần chú ý. Cứu người muốn chặt. Các ngươi an nguy. Vậy rất trọng yếu. Vân Nghiên gật đầu một cái. Ta chỉ là nghi ngờ. Người bỏ phải nhường nàng đi vệ quốc. Bỏ không được. Nhưng vậy sẽ chống đỡ. Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi muốn đi cứu viện đều là các ngươi chí thân. Đó cũng là ta chí thân. Ngươi biết chưa? Cảm ơn nhiều. Vân Nghiên trầm thấp nói một câu. Nàng biết. Bằng chính nàng căn bản không thể nào làm được. Nói cảm ơn liền dư thừa. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Vương Khang mở miệng nói. Ngày hôm nay cũng không muốn luyện kiếm. Nghỉ ngơi cho khỏe. Dưỡng túc tinh thần. Ngày mai lên đường. Ừ, Vân Nghiên nắm chặt quả đấm. Đợi lâu như vậy. Rốt cuộc có tin tức. Cũng đem mở ra thực chất tính hành động. Đối với lần này, Vương Khang vậy đợi đã lâu. Ấn Nguyệt Hòa Thượng trước khi Lâm Trung cùng hắn giao phó. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng quên mất. Lý Thanh Mạn sư phụ, Vân Nghiên mẫu thân, cũng chính là Cung Thu. Còn có Vân Nghiên phụ thân, Vân Đình Vũ. Cái này hai vị đều là võ đạo tông sư ở giữa cao thủ hàng đầu. Nếu như có thể cứu về, đối hắn cũng là một cái rất lớn trợ lực. Hơn nữa ném đi những thứ này, hắn vậy nhất định phải toàn bộ cứu viện. Cuối cùng vẫn là thành hắn cùng Thiên Vấn tỉ thí. Mà đây chỉ là trong đó một vòng. Còn có vệ quốc, Ngô quốc bên kia sanh biến cố. Cũng cần hắn cho sớm đề phòng. Chư Hầu Vương vào kinh lúc đó. Vương Khang liền phái ra một chi 150.000 kỵ binh đi giao nộp diệt quyết quốc vương thất. Quảng cáo, cũng nhanh có tin tức. Quyết quốc cùng vệ quốc tiếp giáp. Sẽ là chủ yếu phòng ngự chi địa. Hiện tại ba quốc bị công hãm. Ngô quốc cũng được là vệ quốc vậy một khối. Nói cách khác đều được đối nghịch. Cho nên biên giới cũng cần cho sớm chú phòng. Chuyện phiền toái rất nhiều à. Thời gian. Hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian. Cùng Tân Triều chân chính vững vàng phát triển. Thiên Vấn hắn vậy lật không dậy nổi sóng gió gì. Còn có đi Tề quốc sự việc. Cái này cũng khác không cho chậm. Vương Khang lo lắng Thiên Vấn sẽ lợi dụng sơ hở. Tề quốc nhất định phải ở hắn nắm giữ bên trong mới có thể yên tâm. Đẩy Cao Ân ngồi vào Tề Hoàng vị trí cũng phải đưa lên nhật trình. Chuyện này quá trọng yếu. Nhất định phải hắn tự mình đi trước. Có thể Tân Triều mới vừa lập không lâu. Hắn rời đi, lại nguy hiểm quá lớn. Thật là khó khăn à, Vương Khang rất không biết làm sao. Nhưng sự việc cần một kiện món làm. Trước gấp cũng vô ích. Đi trước vệ quốc người đều phải an bài xong. Đây là khóa quốc cứu viện. Vẫn là đi sâu vào địch quốc. Tính nguy hiểm cực cao. Cũng an bài thỏa đáng sau đó. Vương Khang lại ngựa không ngừng vó cho đòi tới Xu Mật Viện quan viên. Thương nghị phái binh tới biên giới chú phòng công việc. Xu Mật Viện là Tân Triều cao nhất cơ cấu quân sự. Chủ quản quân quốc cơ vụ. Binh phòng. Bên chuẩn bị. Nhung mã chánh lệnh. Xuất nạp bí mật mệnh, lấy tá băng trị các loại. Chủ quan là Xu Mật Sứ. Trước mắt có hai cái Xu Mật Sứ. Một là Lâm Trinh, hai là Khương Thừa Hóa. Vốn đang chắc có một cái Lô Triệu. Nhưng hắn mang quân đội hồi Việt Quốc. Xu Mật Sứ không phân chia lớn nhỏ. Đây là vì lẫn nhau ngăn được. Bởi vì là trưởng quân quốc việc lớn. Vương Khang cũng không khỏi không thận trọng. Còn lại thiết lập Xu Mật Phó Sứ mấy vị. Thành tựu sĩ quan phụ tá. Vậy đều là đã trải qua xa trường. Kinh nghiệm phong phú lão tướng. Đây cũng là Vương Khang từ đầu đến cuối cho là. Chuyên nghiệp sự việc giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Trừ cái này ra. Lại phân một số người gác cổng. Phụ trách cụ thể công việc. Đã tạo thành một cái thành thục đơn vị. Thống lý binh mã cả nước. Ngày hôm nay. Vương Khang cho đòi cấp các vị chủ sự. Chính thức thông báo vệ quốc biến cố. Thật ra thì bọn họ đã biết được. Xu Mật Viện có đặc biệt phụ trách tình báo quân sự đơn vị. Xu Mật Sứ có tuyệt đối quyền biết. Tình huống các vị đã rõ ràng. Vương Khang trầm giọng nói. Việc cần kíp là nhất định phải phái quân đội đi trước biên giới chú phòng. Để ngừa chỉ địch quân tấn công. Cụ thể an bài kia cây quân đội. An bài nhiều ít. Những thứ này trẫm đều không quản. Chính các ngươi thương nghị. Thành lập Xu Mật Viện chính là vì chia sẻ hắn công việc. Hắn hiện tại đã là hoàng đế. Không thể nào mọi chuyện thân lực thân là. Hắn chỉ cần chắc chắn phương hướng lớn. Phái binh chú phòng ngược lại là không vấn đề gì. Mấu chốt là vậy đường biên giới còn không thuộc về chúng ta. Lâm Trinh mở miệng nói. Cùng vệ quốc lân cận quyết quốc ngược lại là không thành vấn đề. Ví dụ như cùng Ngô quốc lân cận canh nước, mỏng nước, cái này hai cái nước chư hầu đều có tương ứng giao tiếp. Còn có Dung nước cùng ba quốc lân cận, mấy cái này địa phương đều phải cần chúng ta chú phòng. Dựa vào những thứ này chư hầu vương khẳng định bỏ mặc chuyện. Vậy là khẳng định, bọn họ không cùng bên ngoài cấu kết liền coi là không tệ. Tất cả mọi người là gật đầu. Khương Thừa Hóa nói tiếp. Còn có một cái vấn đề. Nếu muốn chú phòng khẳng định cùng địa phương không thoát được quan hệ. Chúng ta phải tranh được địa phương chống đỡ. Đúng vậy, nếu không quá phiền toái. Hơn nữa, chúng ta quân đội chú ghim vào. Người ta khẳng định không muốn. Từng cái nghe ý kiến. Vương Khang trầm giọng nói. Những thứ này cũng không là vấn đề. Đóng quân khác không cho chậm. Hiện tại đều có chút chậm. Cũng là nhất định phải thi hành sự việc. Các ngươi lập tức an bài. Như gặp trở ngại. Trực tiếp võ lực trấn áp. Phát hiện cấu kết người. Lập tức thanh trừ. Cái này có phải hay không có chút cấp tiến. Cấp tiến không cấp tiến. Cũng phải cần coi thường nặng thong thả và cấp bách. Lại phương diện này không thể hàm hồ. Không sai. Khương Thừa Hóa phụ họa nói. Vệ quốc như vậy chiều hướng tuyệt đối không phải tùy ý mà là. Nhất định là có lớn mưu đồ. Một khi chỉnh hợp ba nước thực lực. Đó chính là đại uy hiếp. Quảng cáo. Ừ, Vương Khang mở miệng nói. Bất quá giai đoạn trước chúng ta vẫn là lấy phòng ngự làm chủ. Các ngươi hẳn tìm hiểu tình huống. Tiếp tục đánh giặc gánh vác quá nặng. Rõ ràng, tất cả mọi người là gật đầu. Chàng này hội nghị quân sự liền định xuống. Quyết định chính thức phái ra quân đội đến biên phòng đóng quân. Tân triều thành lập, quân đội lần nữa, chỉnh hợp sau đó. Quân đội số người là đầy đủ. Cần phải đề phòng cũng chỉ là biên giới. Những địa phương khác không ngại. Ngày thứ hai, Vương Khang ở Lâm Triều trên chính thức tuyên bố chuyện này. Đây cũng là hắn chỗ chính phong cách. Trước âm thầm nghị định, lại chính thức tuyên bố. Tránh khỏi triều đình tranh luận không nghỉ lãng phí thời gian. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Nếu muốn chú phòng, vậy khẳng định là làm xong tác chiến chuẩn bị. Không phải Ngô, ba hai nước sứ thần mới vừa trao tay sửa xong quốc thư không lâu sao? Tin tức cụ thể Vương Khang còn ở cố ý giấu giếm. Đây là vì tránh đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Bất quá rất nhanh bọn họ liền bị ngoài ra vừa gặp chuyện hấp dẫn. Cho đòi Ôn Trương vào điện. Vương Khang ngay trước mọi người tùy ý họ là Khâm Sai Đại Thần. Đi trước Đông Sở phụ trách đốc xem kỹ thôi ân lệnh thi hành. Ai cũng biết Ôn Trương từng là Phụng Vương Hạng Bách Xuyên mưu sĩ. Mà nay nhưng vào triều đình. Hơn nữa còn gánh vác này trách. Biến hóa này cũng quá nhanh. Ở các triều thần xem ra. Vị này bệ hạ thật là thủ đoạn. Không chỉ là đang thi hành thôi ân lệnh. Vẫn là ở giết tim. Lấy đã từng Đông Sở các chư hầu vương đao lại đi đối phó bọn họ. Phái binh chú đóng. Phái Khâm Sai đi. Cái này hai hạng đô là nhằm vào Đông Sở. Dưới tình huống này. Ai cũng biết. Những thứ này nước chư hầu hoàn toàn là xong rồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.